Cơn lốc Yakuza, chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 341, tao giết mày. Tôn Trung Mưu tức giận gầm lên một tiếng, đang định xông lên thì Tôn Bách Đương vội vàng nắm lấy cổ tay anh ta. Tôn Bách Đương vừa chảy máu vừa nói nhỏ. Cậu ta đã nương tay rồi. Nếu không, ban nãy cơ thể tôi đã biến thành vũng máu rồi. Sắc mặt của Tôn Trung Mưu và Tôn Thượng Hương trở nên vô cùng khó coi, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì có đánh chết họ cũng không tin người đàn ông đến từ nơi nhỏ bé Ninh Châu này lại đáng sợ như vậy. Cấm địa Ninh Châu, cho đến giờ phút này, bọn họ mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa thực sự của bốn chữ đó. Cơn gió lúc này như đang quất mạnh vào người Lý Hàng. Hai tay anh chống sau lưng, đứng ngược gió. Ông già, ông nên cảm tạ cháu gái của mình, nếu vừa rồi cô ta không kêu lên thì bây giờ ông đã chết rồi. Cảm ơn các hạ tha mạng, tông sư, đường đường là một tông sư mà lúc này lại giống như một lão già gần đất xa trời, ông ta mệt mỏi chắp tay cảm ơn Lý Hàng. Trong khi nói, chiếc áo choàng dài của Tôn Bách Đương bay theo gió trở lại tay ông, Tôn Thượng Hương nhanh chóng mặc quần áo cho Tôn Bách Đương. Tôn Trung Mưu chừng mắt nhìn Lý Hàng, hung dữ nói. Nỗi nhục hôm nay tôi sẽ ghi nhớ, sớm muộn sẽ có một ngày tôi giết chết cậu. Lý Hàng hờ hững cười đáp. Anh sẽ đến cầu xin tôi, nhanh thôi. Cầu xin, Tôn Trung Mưu hừ lạnh một cái. Ánh mắt anh ta nhìn Lý Hàng đầy tức giận và căm hận. Tuy tôi không có kỹ năng như những người khác, không thể đánh được cậu, nhưng muốn tôi quỳ xuống cầu xin thì nam mơ đi. Lý Hàng cười, không nói gì biệt thự nhà họ Tôn. Tôn Văn Đài nhìn ba đứa con của mình với vẻ mặt nghiêm túc, ông ta đã đặt thuốc nổ trong nhà kho. Chỉ cần Cam Hưng Bá thất bại, ông ta sẽ dùng thuốc nổ cùng lúc nổ chết Lý Hàng và Cam Hưng Bá, nhưng điều ông ta không ngờ là vệ sĩ mà mình cử đến nấp trong góc để châm thuốc nổ đã bị đàn em của Lý Hàng giết chết. Còn tin tức về việc Cam Hưng Bá theo Lý Hàng cũng ngay lập tức đến tai Tôn Bách Đương. Ngày thường, Tôn Bách Đương luôn là một người ít ra ngoài, nay đã chủ động ra tay giết Lý Hàng. Điều này vừa khiến Tôn Văn Đài ngạc nhiên lại cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Truyền thuyết của Phúc Châu ra tay thì nhất định ăn chắc phần thưởng, nhưng hoàn toàn không ngờ Giang, hoàn toàn không ngờ được Giang. Chỗ dựa lớn nhất của gia tộc họ Tôn đã thua thất bại thảm hại. Mặc dù Tôn Văn Đài không đến hiện trường nhưng từ gương mặt tái nhợt của cha có thể thấy ông ta đã bị thương rất nặng. Bây giờ các con có cách gì không? Đây là lần đầu tiên Tôn Văn Đài chủ động hỏi ba đứa con của mình. Thường ngày, người làm chủ gia đình như ông nói một là một, hai là hai, con cái phải theo lời của ông mà làm, còn bây giờ, não của ông đã biến thành một mớ hỗn độn, chủ yếu là bị chấn động Lý Hàng này đã vượt ngoài tính toán của ông. Trực giác mách bảo ông Giang không thể đắc tội với Lý Hàng. Người con thứ hai, Tôn Trung Mưu nóng tính, anh ta lập tức đứng dậy nói với Tôn Văn Đài. Cha con sẽ đi giết, ngồi xuống. Tôn Trung Mưu chưa kịp nói xong, Tôn Văn Đài đã tức giận. Dẹp hết những suy nghĩ ấu trĩ của con đi cho ta. Ông nội con còn không phải là đối thủ của cậu ta, vậy chỉ dựa vào con và đám thuộc hạ lâu la kia thì chính là đi tìm đường chết. Tôn Bác Nghĩa đột nhiên nói, điều quan trọng nhất lúc này là không được để người khác biết ông nội bị thương nặng. Đặc biệt là nhà họ Lục và nhà họ Châu, nếu để bọn họ biết được thì hậu quả sẽ khó lường. Tôn Thượng Hương gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, em đồng ý với anh cả. Trong khi Tôn Thượng Hương đang nói, Kỳ Ti Mân tình cờ bước ra khỏi phòng trên lầu, bà ôm cái đầu có chút choáng váng của mình, khi đi đến đầu cầu thang liền nghe thấy lời Tôn Thượng Hương nói, cách chương.